Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4359, chương 4362, vỡ ra. Chung quanh Tử Tiêu cung đông đảo đệ tử, lại thêm hai vị chí tôn, còn có một vị luyện đan đại tông sư Lăng Thiên Khiếu. Cả đám đều nhìn hoảng sợ lạnh mình, mỗi một đạo lôi kiếp rơi xuống, Bạch Vũ Triết mặc dù ngăn trở, nhưng đều sẽ bị chấn động đến thổ huyết, mà tính mạng của hắn chi đạo ngay tại lúc này tựa hồ không có cách nào giống thường ngày như thế. Nháy mắt khôi phục thương thế của mình, giống như là bị thiên đạo cho áp chế, chỉ có thể dùng loại phương thức này ngạnh kháng xuống dưới. Lôi đình càng ngày càng mạnh, có thể ẩn chứa trong đó năng lượng lại càng ngày càng mạnh. Lực xuyên thấu cũng càng thêm khủng bố. Oanh, thứ 48 đạo lôi đình. Đạo này lôi điện so đũa còn muốn tinh tế. Nháy mắt đánh xuyên Bạch Vũ Triết bày ra trận pháp. Mắt trần có thể thấy. Lôi điện trực tiếp đả kích tại chí tôn đan mặt ngoài. Lơ lửng giữa không trung chí tôn đan trực tiếp hạ xuống một mảng lớn. Mà lại mặt ngoài xuất hiện một chút vết rách. Không tốt, chí tôn đan muốn nứt. Đan kiếp này quá mạnh, Bạch trưởng lão muốn ngăn không được. Làm sao bây giờ? Lần này làm sao bây giờ? Rất nhiều Tử Tiêu cung đệ tử đều hoảng. Chí tôn đan đã xuất hiện vết rách. Cái này lôi kiếp hiển nhiên là còn chưa kết thúc. Hạ một đạo sẽ càng mạnh. Kia chí tôn đan khẳng định không gánh nổi a. Mà lại, Bạch trưởng lão lúc này mặt như giấy vàng, tiêu hao khẳng định cực lớn, thương thế cũng rất nặng, còn có cái gì dư lực? Yên lặng, sự tình còn chưa tới một bước cuối cùng, nhìn cho thật kỹ là được. Cổ Nguyên vội vàng quát tháo một câu, kỳ thật trong lòng của hắn càng vàng, tại chí tôn đan sinh ra vết rách một khắc này, hắn tâm cũng run rẩy theo một chút. Nhưng là hắn không thể để cho loại khủng hoảng này lan rộng ra ngoài. Nói không chính xác sẽ còn ảnh hưởng đến Bạch Vũ Triết trạng thái. Mà xếp bằng ở trong hư không Bạch Vũ Triết lúc này thì không rảnh quan tâm chuyện khác. Khóe miệng của hắn cùng lòng dạ tất cả đều là máu tươi. Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm vào phía trước phương chí tôn đan. Hai tay của hắn 10 ngón tốc độ đã nhanh đến ngay cả huyễn ảnh đều không nhìn thấy. Từng đạo ấn quyết không đoạn hướng chí tôn đan bay đi. Chí tôn đan mặc dù xuất hiện vết rách, nhưng là hắn biết, bây giờ còn chưa có hoàn toàn bị hủy. Không đến cuối cùng một khắc hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Oanh, không trung kiếp vân lần nữa hạ xuống một tia chớp. Đạo này thiểm điện. Giống như sợi tóc đồng dạng tinh tế, đỉnh chóp tựa như là một cái kim nhọn, kia lấp lóe phong mang, để nhưng trong lòng phát lạnh, đạo này thiểm điện rơi xuống, giống như có thể xuyên thấu toàn bộ thế giới. Cổ Nguyệt cùng Thiên Lam đại đế bọn hắn từng cái tâm đều thật chặt níu lấy. Dựa theo đạo này thiên lôi uy lực đến xem, Bạch Vũ Triết đã không có khả năng ngăn cản được. Chẳng lẽ chí tôn đan cứ như vậy hủy sao? Sẽ không, dùng Vũ Triết thực lực cùng trận pháp tạo nghệ, nếu như hắn còn không độ được chí tôn đan đan kiếp. Trong lịch sử còn có mấy cái mạnh hơn hắn. Cổ Ngu Ngân ở trong lòng mặc niệm, cũng coi là đối với mình một loại an ủi. Bất quá hắn ý nghĩ cũng là có đạo lý. Luận trận pháp, dù là đặt toàn bộ thần giới trong lịch sử đến so, Bạch Vũ Triết hẳn là cũng xem như đứng đầu nhất một nhóm kia. Luận tinh thần lực, luận tu vi, Bạch Vũ Triết đều coi là chí tôn. Thần lực của hắn tại độ tinh khiết cùng lượng bên trên, hắn xác thực vẫn còn so sánh chí tôn kém không ít. Thế nhưng không có bất kỳ cái gì một cái thiên thần cảnh có thể so sánh được. Điều kiện như vậy còn chưa đủ dùng luyện chế thành chí tôn đan sao? Đương nhiên, chí tôn đan cùng chí tôn đan cũng là không giống. Có lẽ lần này nghiên cứu ra được đan phương, so với bình thường chí tôn đan phẩm chất cao hơn nữa một số đi. Oanh, răng rác, cây kim đồng dạng lôi kiếp rơi xuống. Bạch Vũ Triết bố trí trận pháp trực tiếp bị xuyên thấu. Ngay sau đó đâm vào chí tôn đan bên trên, đan dược trực tiếp vỡ ra. Phía trên kia hình rồng đường vân phá vỡ, long lân hết lần này tới lần khác vỡ vụn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?